Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 41 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vào đi. Sau khi Lưu Kim Nguyên gõ cửa, bên trong truyền đến giọng nói của Hàn Đông. Tả Nhất Sơn hít một hơi thật sâu, đi theo vào. Hàn Đông đang xem văn kiện ở trên bàn, lúc này ngẩng đầu lên, thấy Tả Nhất Sơn theo Lư Kim Nguyên đi vào, mặt anh ta có chút khẩn trương đứng ở nơi đó, môi mím lại, trong tay dùng sức nắm chặt bút và sổ ghi chép. Lư Kim Nguyên nói, Phó Chủ tịch huyện Hàn, đây là Tả Nhất Sơn, anh và cậu ấy nói chuyện, tôi đi ra ngoài trước. Hàn Đông gật đầu, chờ sau khi Lư Kim Nguyên lui ra ngoài, mỉm cười nói, Tả Nhất Sơn đúng không? Đừng căng thẳng, ngồi xuống đi. Được, Phó Chủ tịch huyện Hàn. Tả Nhất Sơn tiến lên hai bước, thấy nước trong chén trà của Hàn Đông đặt trên bàn, chỉ còn lại có nửa chén. Anh ta đặt bút và sổ ghi chép ở trên ghế, sau đó cầm lấy chén trà, đi qua giúp Hàn Đông đổ thêm nước sôi, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn. Làm xong tất cả điều này, Tả Nhất Sơn lại ngồi xuống trước mặt Hàn Đông. Rất hiển nhiên, anh ta đã bình tĩnh trở lại. Hàn Đông âm thầm gật đầu. Không ngờ, Tả Nhất Sơn cũng có chút khả năng quan sát. Nhìn anh ta 26 tuổi, lại là sinh viên giỏi tốt nghiệp hệ tiếng Trung của Đại học Tây Xuyên, sao vẫn chỉ lăn lộn ở văn phòng Ủy ban Nhân dân như vậy? Dáng vẻ Tả Nhất Sơn khá nhã nhặn, trên mũi có đeo cặp kính, trải ngồi lệch, ánh mắt nhìn thẳng vào Hàn Đông, tràn ngập tôn kính, còn có một chút chờ mong. Thấy Hàn Đông chỉ quan sát mình, cũng không nói gì, trong lòng Tả Nhất Sơn cảm thấy áp lực. Lúc này, anh ta cố lấy hết dũng khí, nói... Phó Chủ tịch huyện Hàn, tôi tên là Tả Nhất Sơn, năm nay 26 tuổi, người cầu gỗ, tốt nghiệp hệ tiếng Trung Đại học Tây Xuyên, rất hy vọng có thể phục vụ anh. Hàn Đông khẽ cười cười, tính chủ động rất mạnh nhỉ. Ừ, vậy anh nói một chút, một người như thế nào mới tính là đủ tư cách làm thư ký? Tả Nhất Sơn đầy kính mắt nói. Tôi cho rằng một thư ký tốt, quan trọng nhất phải học được cách đối nhân xử thế, trong công tác cụ thể phải làm đến 3 điểm sau. Điểm thứ nhất, sắp xếp thời gian biểu cho lãnh đạo thật tốt. Thứ hai, vì lãnh đạo xử lý một lượng lớn việc vặt. Thứ ba, nói ít làm nhiều. Hàn Đông càng cảm thấy hứng thú, hỏi. Vậy anh nói rõ một chút, thư ký nên học cách đối nhân xử thế như thế nào? Tả Nhất Sơn nói. Bởi vì thư ký là phục vụ lãnh đạo, vô hình trùng liền có một chút quyền lực ngầm, cho nên thân là thư ký phải học được không động tâm tư loạn, không nói chuyện loạn, không thò tay loạn. Tốt, thật ra tôi khá đồng ý với ba cái không loạn này của anh. Trong lòng Hàn Đông thầm có chú ý, chuẩn bị tuyển dụng Tả Nhất Sơn. Vậy anh có thể nói một chút hay không? Vì sao anh vẫn luôn luôn ở văn phòng Ủy ban Nhân dân là một nhân viên công tác bình thường? Tôi thấy trong tài liệu nói rõ anh là sinh viên giỏi của Đại học Tây Xuyên mà. Trên mặt Tả Nhất Sơn có chút xấu hổ, anh ta lập tức hít một hơi, thản nhiên nói. Điều chủ yếu là vì, lúc trước, khi tôi vừa tham gia công tác, nói chuyện và làm việc không đủ thành thục, không chú ý tới phương thức làm việc, khiến một vài lãnh đạo không được hài lòng. Tả Nhất Sơn đã đắc tội với lãnh đạo nào đó, cho nên vẫn ăn không ngồi chờ. Tuy nhiên, nhìn bộ dạng hiện tại của anh ta, hẳn có thể hiểu được. Ừ, tốt lắm, cứ như vậy đi, anh bảo chủ nhiệm Lư đến đây một chút. Nghe ra Hàn Đông từ chối cho ý kiến, trong nháy mắt, Tả Nhất Sơn có chút thất vọng. Tuy nhiên, anh ta vẫn có thể khống chế cảm xúc rất tốt. Đứng lên, xoay người cúi đầu chào Hàn Đông, khẽ nói. Cảm ơn Phó Chủ tịch huyện Hàn. Tạm biệt. Tạm biệt. Hàn Đông mỉm cười nói. Tâm tình Tả Nhất Sơn có chút nặng nề, đi ra ngoài. Không biết Hàn Đông thấy mình thế nào, chẳng lẽ mình nói sai điểm nào rồi sao? Lư Kim Nguyên nhìn anh ta đi ra, tiến lên hỏi. Nhất Sơn, tình hình thế nào? Tả Nhất Sơn không trả lời ông ta, nói. Phó Chủ tịch huyện Hàn mời anh vào. Lư Kim Nguyên gõ cửa đi vào, hỏi. Phó Chủ tịch huyện Hàn, anh có gì phân phó? Hàn Đông nói. Tạm thời, quyết định Tả Nhất Sơn làm thư ký đi. Anh nói rõ một chút, để anh ấy mau chóng đi làm lại. Còn nữa, anh gọi lái xe tên Lý Thiếu Vũ tới. Được, tôi đi làm ngay. Lư Kim Nguyên gật đầu nói. Nghĩ thầm, Tả Nhất Sơn thật may mắn, không ngờ được Hàn Đông coi trọng như vậy. Xem ra sau này phải tốt với cậu ta một chút, Bằng không, cậu ta nhiều lời ở trước mặt Hàn Đông sẽ phiền phức to. Tới văn phòng, Lưu Kim Nguyên kinh ngạc nhìn Tạ Nhất Sơn vẫn ngồi trong góc, nói: Tạ Nhất Sơn, đi theo tôi một chút. Tạ Nhất Sơn đứng phắt dậy, trên mặt càng lúc càng đỏ. Lúc này, Lưu Kim Nguyên gọi mình, vậy nghĩa là Phó Chủ tịch huyện Hàn đã quyết định là mình. Đi theo Lưu Kim Nguyên tới văn phòng của ông ta. Trong lòng Tạ Nhất Sơn còn đang kích động, tim đập thình thịch. Lưu Kim Nguyên bảo Tạ Nhất Sơn ngồi xuống, sau đó gọi điện thoại cho phòng lái xe, yêu cầu Lý Thiếu Vũ đi lên. Ngay lập tức, vẻ mặt ông ta rất ôn hòa, nhìn Tạ Nhất Sơn, nói: Nhất Sơn à, Phó Chủ tịch huyện Hàn đã quyết định cậu sẽ làm thư ký. Hiện tại có một số việc tôi muốn nói rõ một chút. Nghe Lưu Kim Nguyên nói rõ những việc cần chú ý liên quan đến hạng mục công việc, trong lòng Tạ Nhất Sơn dần dần bình tĩnh trở lại. Cơ hội đã đến, sau này phải cố gắng, nhất định phải làm cho Phó Chủ tịch Hàn hài lòng. Chỉ có như vậy mới có thể vượt hơn hẳn mọi người. Lúc này, một người thanh niên, tóc húi cua gõ cửa bước vào, anh ta chính là Lý Thiếu Vũ. Vì thế, Lưu Kim Nguyên bảo Tạ Nhất Sơn chờ một chút, ông ta dẫn Lý Thiếu Vũ đi tới văn phòng Hàn Đông trước. Tạ Nhất Sơn ngồi một mình ở văn phòng Lưu Kim Nguyên, hai tay nắm chặt. Mất đi tất cả, mình sẽ từ từ tìm lại. Rất nhanh, Lưu Kim Nguyên đã đi theo Lý Thiếu Vũ trở lại. Trên gương mặt ngăm đen của Lý Thiếu Vũ có vẻ vô cùng kích động. Hẳn anh ta cũng được Phó Chủ tịch huyện Hàn nhìn trúng. Lưu Kim Nguyên nói rõ với Lý Thiếu Vũ một hồi để anh ta đi xuống lầu. Sau đó, ông ta tìm ra một sổ ghi chép đưa cho Tạ Nhất Sơn, nói: Đây là ghi chép của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện lãnh đạo, còn có điện thoại để liên hệ với các ngành. Đây là số điện thoại riêng, cậu nên bảo quản cho tốt, bằng không đến lúc đó phải chịu trách nhiệm. Tạ Nhất Sơn đưa hai tay lên nhận, nói: Cảm ơn chủ nhiệm Lư, tôi sẽ bảo quản tốt. Cái này chính là tượng trưng cho công việc thư ký. Lư Kim Nguyên gật đầu, lập tức lại nói rõ thêm một vài vấn đề, giao chìa khóa văn phòng Hàn Đông cho anh ta, lại bảo anh ta đi gặp Hàn Đông. Tạ Nhất Sơn cất danh sách số điện thoại liên lạc, đi đến cửa văn phòng Hàn Đông, thầm hít một hơi thật sâu, sau đó nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa. Thấy Tạ Nhất Sơn bình tĩnh đi vào, trong lòng Hàn Đông thầm than. Xem ra, người này đã bị gài lạnh vài năm, quả thật có chút tiến bộ. Hắn mỉm cười, hỏi: Chủ nhiệm Lư đã nói rõ với anh rồi chứ? Đúng vậy, cảm ơn Phó Chủ tịch huyện Hàn, tôi sẽ toàn tâm toàn ý làm tốt công tác của mình. Tạ Nhất Sơn cúi người nói. Hàn Đông gật đầu nói: Ừ, tôi cũng không nói nhiều nữa, anh nhớ kỹ những lời anh đã nói hôm nay là được. Tôi sẽ nhớ kỹ, Tạ Nhất Sơn kiên định nói. Thấy Hàn Đông lại cúi đầu xem văn kiện, anh ta nhẹ nhàng lui ra ngoài. Nhìn bên gian ngoài một chút, anh ta ngồi xuống ghế đối diện với cánh cửa, cầm lấy bút, sổ ghi chép nhanh chóng viết mấy chữ lên trên. Lúc này, Thẩm Tòng Phi từ bên ngoài đi tới, Tạ Nhất Sơn khẩn trương đứng lên nói: Chủ tịch huyện Thẩm, chào anh. Thẩm Tòng Phi cũng biết người thanh niên này, mỉm cười nói: Nhất Sơn, Phó Chủ tịch huyện Hàn có rảnh không? Hàn Đông nghe được giọng nói của Thẩm Tòng Phi liền đi ra đón, nói: Phó Chủ tịch huyện Thẩm đến sao? Mau mời vào. Thẩm Tòng Phi thấy Hàn Đông ra cửa đón, càng yên tâm hơn. Quả nhiên, không thể khinh thường người thanh niên này. Cho dù đã ngồi xuống vị trí Phó Chủ tịch Thường trực huyện, vẫn khiêm tốn như vậy. Vậy việc hợp tác sau này cũng sẽ thoải mái hơn một chút. Hàn Đông mời Thẩm Tòng Phi tới salon ở khu vực tiếp khách, lấy ra bao thuốc trùng hòa mời anh ta. Thẩm Tòng Phi cười nói: Phó Chủ tịch huyện Hàn hút thuốc ngon à? Hàn Đông nói: Tôi quán hút loại nhẹ một chút, đúng lúc trong nhà mới gửi cho chút tiền nên xa xỉ một chút. Tạ Nhất Sơn bưng trà tiến vào, nhẹ nhàng đặt ở trước mặt Thẩm Tòng Phi. Hàn Đông nhìn anh ta nói: Nhất Sơn, anh đi xuống dưới lầu lấy túi nhựa trong xe lên đây. Vâng, Phó Chủ tịch huyện Hàn. Tạ Nhất Sơn khẽ đáp, lùi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Thẩm Tòng Phi làm công tác giao nhận, trên thực tế anh ta cũng không có quyền thay mặt Phó Chủ tịch Thường trực huyện, thật ra cũng không có gì cần giao nhận, chỉ là nói lại những chuyện quan trọng trong khoảng thời gian này cho hắn biết mà thôi. Về việc này, Hàn Đông xem văn kiện liên quan cũng đủ để có thể hiểu được. Tuy rằng chỉ là hình thức, nhưng lại chắc chắn phải làm. Hơn nữa, trong một vài vấn đề, Hàn Đông cũng muốn trao đổi với Thẩm Tòng Phi một chút về quan điểm chính trị của mình. Hai người nói chuyện gần một giờ, Thẩm Tòng Phi mới đứng lên, nói: Phó Chủ tịch huyện Hàn, thôi, tôi không quấy rầy anh làm việc nữa. Hàn Đông cũng đứng lên, tiễn Thẩm Tòng Phi ra đến cửa. Hắn nhận lấy túi nhựa do Tà Nhất Sơn đưa lại. Hắn lấy từ bên trong ra hai tuốt thuốc lá Trung Hoa, đưa cho anh ta nói: Phó Chủ tịch huyện Thẩm, cảm ơn gói trà ngon của anh. Đây là hai tuốt thuốc lá tôi tặng cho anh, cũng là có qua có lại mới toại lòng nhau thôi. Thẩm Tòng Phi cười hà hà, cũng không nhiều lời, tiếp nhận nói: Nhưng nếu vậy thì tôi chiếm tiện nghi lớn rồi. Tiện chân Thẩm Tòng Phi đi rồi, Hàn Đông quay sang nói với Tà Nhất Sơn: Anh bố trí thời gian biểu đi, chiều hôm nay sẽ bắt đầu. Anh bố trí thời gian trong khoảng một tuần, lần lượt xuống các ban một lần. Được, Phó Chủ tịch huyện Hàn. Tà Nhất Sơn gật đầu nói. Rất nhanh, Tà Nhất Sơn đã nghiên cứu xong thời gian biểu. Anh ta gõ cửa tiến vào, đưa sổ ghi chép cho Hàn Đông. Hàn Đông vừa nhìn, chợ anh ta cũng không tệ. Đầu tiên chính là Ủy ban Kế hoạch huyện, sau đó là Cục Công an, Cục Việc làm, Cục Đất đai, Cục Giao thông, Cục An ninh xã hội, Cục Quản lý dân sự, Cục Tư pháp, Cục Thông tin đối ngoại, còn các cục khác như Cục Bảo mật, Văn phòng biên chế, Văn phòng thông tin chính phủ, Văn phòng du lịch, Văn phòng ngoại kiều, Văn phòng dân tộc tôn giáo, Văn phòng tiếp đón thì được sắp xếp phía dưới, hơn nữa ghi chú rõ ràng khoảng cách thời gian tương đối hợp lý. Gật đầu, Hàn Đông nói: Được, vậy cứ theo cái này đi, không cần gọi điện thoại thông báo với bên đó trước, 1 giờ 40 chiều, canh đến dưới cục lương thực số 2 đón tôi là được. Đáng lẽ ra, thân là ủy viên thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch thường trực huyện, chế độ nhà ở dành cho Hàn Đông cũng sẽ tăng theo. Lư Kim Nguyên cũng đã đặc biệt nhắc tới vấn đề này. Tuy nhiên, Hàn Đông từ chối, nói ở ký túc xá cục lương thực đã quen rồi, cứ ở đó cũng được. Trên thực tế, chủ yếu là vì Hàn Đông không muốn xa Kiều San San. Nếu chuẩn đến bên trong trụ sở huyện ủy, về sau sẽ không tiện lui tới với Kiều San San. Chờ sau khi quan hệ giữa mình và Kiều San San ổn định, lo lắng đến chỗ ở sau cũng không muộn. Đối với yêu cầu của Hàn Đông, Lư Kim Nguyên cũng không có cách nào, cũng chỉ có thể bảo Hàn Đông có yêu cầu gì về phương tiện nhà ở, có thể đề xuất với anh ta bất cứ lúc nào. Chỉ tuyển chọn thư ký, lái xe, sau đó giao lưu với Thẩm Tòng Phi một lát, thời gian đã qua gần hết một buổi sáng. Hàn Đông nhìn đồng hồ, đã 11 giờ, hắn liền gọi điện thoại cho Phương Trung. Sau khi biết được ông ta đang ở văn phòng, hắn liền nói sẽ lập tức qua báo cáo công tác một chút. Khi ra khỏi văn phòng, Hàn Đông nhìn Tả Nhất Sơn, nói: Tôi để văn kiện trên bàn, anh sửa sang lại một chút, giúp tôi phân loại lại một lần nữa. Tả Nhất Sơn thoáng khom lưng, hai tay đặt ở hai bên sườn, nói: Được, Phó Chủ tịch huyện Hàn. Hàn Đông tới văn phòng Phương Trung, chủ yếu là báo cáo một chút về ý định của mình. Cho dù mình và ông ta không đi cùng một đường, nhưng trên công tác vẫn phải cho ông ta chút mặt mũi. Bằng không, người khác biết sẽ nói anh không biết cách làm người. Mặt khác, cho dù mình và Phương Trung không phải người đi cùng một con đường, nhưng cùng ở trong Ủy ban Nhân dân huyện, rất nhiều phương diện công tác đều phải cùng xuất hiện, không thể hoàn toàn đối lập với nhau giống như kẻ địch. Thấy Hàn Đông đi đến, Phương Trung cũng cảm thấy hài lòng. Cho dù thế nào, đối với bên ngoài, Hàn Đông vẫn là cho mình mặt mũi. Ừ, Hàn Đông, cậu cứ việc mạnh dạn triển khai công tác đi. Có gì cần, cậu trực tiếp nói với tôi là được. Tôi nhất định toàn lực ủng hộ cậu. Phương Trung mỉm cười nói. Thật ra, ông ta hy vọng Hàn Đông có thể có việc tìm mình mà không phải là đi tìm Hoàng Văn Vận. Tuy nhiên, ngẫm lại, khả năng này cũng không lớn mấy. Dù sao, giữa mình và hắn đã từng có chút mâu thuẫn, đâu thể dễ dàng xóa bỏ như vậy. Huống gì, Hàn Đông đã là người của Hoàng Văn Vận, hắn cũng sẽ không thể không biết nặng nhẹ, tùy tiện thay đổi phe cánh được. Lại hàn huyên trong chốc lát, Hàn Đông liền cáo từ trở lại văn phòng. Tà Nhất Sơn thấy hắn trở về, đứng lên nói: Phó Chủ tịch huyện Hàn, tôi đã sửa sang lại văn kiện trên bàn rồi. Tốt. Hàn Đông gật đầu, vừa đi vào đã thấy Tà Nhất Sơn chia tập tài liệu làm 3 chồng. Trên mỗi một chồng đều đặt một tờ giấy nhỏ. Chồng bên trái ghi là chỉ cần ký tên là được, chồng ở giữa ghi là khá quan trọng, chồng bên phải ghi là không cần vội. Hơn nữa, trên mặt từng mảnh giấy nhỏ đều là một hướng dẫn tra cứu khái quát, ghi rõ có mấy phần văn kiện, đại khái là liên quan đến nội dung gì. Nhìn thấy vậy, trong lòng Hàn Đông không nhịn được cảm thán. Tà Nhất Sơn này quả thật không tồi, có người thư ký như vậy, năng suất làm việc cũng tốt hơn. Đã gần hết giờ làm việc, Hàn Đông xuống lầu, Lý Thiếu Vũ đang nhìn chằm chằm vào cửa, thấy Hàn Đông đi xuống cầu thang, liền lái chiếc xe Santana lại gần. Tà Nhất Sơn tiến đến giúp Hàn Đông mở cửa xe,

không ngờ còn ngồi ở vị trí chủ đơn vị. Thoạt nhìn, chủ nhiệm Tô cũng có vẻ rất khẩn trương. Chủ nhiệm Tô có chuyện gì khẩn cấp vậy? Chủ nhiệm Nhâm cũng chưa đến. Tránh văn phòng Giản Thủy Phượng tiến vào, liền tùy tiện nói. Nhưng khi thấy Tả Nhất Sơn ngồi ở một bên, cô liền sửng sốt một chút. Lúc này, Tả Nhất Sơn ngẩng đầu lên, mỉm cười với cô. Người này chính là người phụ nữ lúc trước ngại anh ta nói rông dài. Bỗng nhiên, Giản Thủy Phượng cảm thấy nụ cười của người thanh niên trẻ tuổi ấy khiến cô rụt rè. Cô sửng sốt một chút, sau đó ngồi ở vị trí ngay phía trước, nghi hoặc nhìn Hàn Đông ngồi ở bên cạnh Tô Duy Hạ, nghĩ thầm người này có lai lịch thế nào. Hàn Đông nhìn đồng hồ một chút, thời gian đã qua hơn 5-6 phút, hắn nói. Chủ nhiệm Tô, ta họp đi. Được, Tô Duy Hạ gật đầu nói. Các đồng chí, đầu tiên chúng ta hãy... Lúc này, hai phó chủ nhiệm khác, một trước một sau, cầm chén trà trong tay chậm rãi đi đến. Hàn Đông nhíu mày nói. Hai người các anh đang làm gì vậy? Phó chủ nhiệm Đường Vinh Liễu đi ở phía trước, choáng váng một chút, hỏi ngược lại. Anh là ai? Đến muộn, đứng ở đó họp cho tôi. Hàn Đông lạnh lùng nói. Đường Vinh Liễu và phó chủ nhiệm Trang Dĩnh Lương ngẩn ngơ. Người thanh niên này là ai? Giọng điệu nói chuyện quá lớn như vậy. Tô Duy Hạ lực bất tòng tâm, liếc mắt nhìn bọn họ một cái, tiếp tục nói. Đầu tiên, chúng ta hãy nhiệt liệt vỗ tay, hoan nghênh phó chủ tịch huyện Hàn đến Ủy ban Kế hoạch Thị sát chỉ đạo công tác. Phó chủ tịch huyện Hàn. Đường Vinh Liễu và Trang Dĩnh Lương lập tức ngây người. Phó chủ tịch huyện trẻ tuổi như vậy, ngoại trừ ủy viên thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch thường trực huyện Hàn Đông vừa nhậm chức ra, còn có thể là ai chứ? Hàn Đông nét mặt trầm lắng, khiến hai người Đường Vinh Liễu và Trang Dĩnh Lương ngượng ngùng đứng yên đó không dám ngồi xuống. Khuôn mặt hai người đỏ bừng. Lần này nguy rồi. Trong lòng Trang Dĩnh Lương càng là thấp thỏm không ngừng. Y không chỉ là vì đến muộn cuộc họp, mà còn do nhớ ra lúc trước Hàn Đông và Tả Nhất Sơn đang nhìn ở bên ngoài cửa, thì y đang ở bên trong văn phòng cười đùa với một nhân viên nữ. Tuy rằng y không có mối quan hệ tình ái nào thực sự với nữ nhân viên đó, nhưng để cho lãnh đạo nhìn thấy mình trong lúc làm việc với bộ dạng đó thì chắc chắn ảnh hưởng không tốt. Tuy mọi người chưa từng gặp Hàn Đông, nhưng chuyện về hắn thì lại biết khá rõ ràng. Dù sao, Hàn Đông rất có danh tiếng trong giới quan trường ở huyện Phú Nghĩa lẫn cả thành phố Vĩnh Châu. Hàn Đông là người của bên bí thư huyện ủy Hoàng Văn Vận, lại là phó chủ tịch thường trực huyện vừa được phân công quản lý ủy ban kế hoạch. Nếu trừng trị vài cấp phó phòng thì dường như chẳng có mấy gì khó khăn. Sao hắn chẳng nói trước một câu đã chạy đến rồi? Trang Dĩnh Lương suy nghĩ vô cùng bực bội. Hàn Đông cũng không thèm nhìn hai khuôn mặt đỏ ửng đang đứng ngây ra đó của Đường Vĩnh Liễu và Trang Vĩnh Lương, thần sắc nghiêm nghị nhìn quét một vòng xung quanh. Tôi thấy trạng thái làm việc của ủy ban kế hoạch rất có vấn đề. Thời gian đi làm cứ lẻ mè, mở họp cũng chậm chạp, tác phong làm việc như vậy khiến cho người khác rất khó tưởng tượng ra mấy anh làm thế nào để làm tốt công việc đấy. Nói xong, Hàn Đông nghiêm nghị quét mắt nhìn Đường Vĩnh Liễu và Trang Dĩnh Lương đang đứng ngây ở đó, khuôn mặt đỏ bừng. Tránh văn phòng là vị nào? Là tôi. Tránh văn phòng Giản Thủy Phượng đứng dậy, nói giọng có chút lo lắng. Phó chủ tịch huyện Hàn, tôi là Giản Thủy Phượng, là tránh văn phòng ở đây. Hàn Đông gật gật đầu hỏi. Chủ nhiệm Nhâm của mấy vị đâu? Lãnh đạo một đơn vị, nếu có việc phải ra ngoài thì nên nói lại với văn phòng. Như vậy, bất kể có chuyện gì cần tìm đến thì đều có thể biết mà đi tìm. Thế mà Nhâm Bồi Đĩnh lại chẳng căn dặn gì Giản Thủy Phượng, y cũng không có chuyện quan trọng để làm. Khi thời tiết nóng nực thì cứ 3-4 giờ y mới tới. Giản Thủy Phượng đánh bạo nói. Phó chủ tịch huyện Hàn, chủ nhiệm Nhâm đi ra ngoài làm việc rồi, tôi đi gọi anh ấy quay về. Hàn Đông cười lạnh, đi làm việc sao? Nhất Sơn, anh và tránh văn phòng Giản đi gọi điện thoại, hỏi xem tình hình chủ nhiệm Nhâm. Tả Nhất Sơn lập tức đứng lên nói. Vâng. Nhìn Tả Nhất Sơn và Giản Thủy Phượng đi ra, trong lòng mọi người đều sợ hãi. Xem ra, vị phó chủ tịch huyện mới này muốn làm nghiêm thật rồi. Chủ nhiệm Nhâm nào có phải là ra ngoài làm việc? Phó chủ tịch huyện Hàn cho thư ký đi theo cùng chính là vì không muốn cho Giản Thủy Phượng đi báo tin. Trước kia, Hàn Văn Học còn làm phó chủ tịch thường trực huyện, căn bản không để tâm quản lý ủy ban kế hoạch. Lão thâm niên Nhâm Bồi Đĩnh lại sắp về hưu, do đó các phòng ban không bị quản lý nghiêm. Mọi người bình thường đi làm lè tẻ, lè mè quen rồi. Hiện giờ xem ra, chỉ e chuỗi ngày êm ả kia sắp đến hồi kết thúc rồi. Xin lỗi thư ký Tả nhé, không biết trước đó là anh. Đi ra đến ngoài cửa, Giản Thủy Phượng cười nịnh xin lỗi Tả Nhất Sơn. Nghĩ tới thái độ cư xử ngày trước đối với y không tốt lắm, trong lòng cô vô cùng lo lắng. Tả Nhất Sơn cười nói, tôi không để ý đâu, tôi chỉ là thư ký phục vụ cho phó chủ tịch huyện Hàn mà thôi. Tránh văn phòng Giản không cần phải khách khí. Nghe y nói như vậy, Giản Thủy Phượng càng là không tự nhiên. Cái tên này rõ ràng là ghi hận trong lòng rồi. Lãnh đạo hoặc có lẽ không ghi nhớ nhân vật nhỏ nhờ bạn, nhưng người ở bên cạnh lãnh đạo lại ghi nhớ bạn. Đó cũng là một chuyện rất đau đầu. Tiến vào văn phòng, Tả Nhất Sơn nói, Tránh văn phòng Giản, chút nữa cô gọi điện thoại thì nói là có người đến bàn việc. Giản Thủy Phượng gật gật đầu, nhấn phím nghe loa ngoài của điện thoại, sau đó đường dây nối thông đến nhà Nhâm Bồi Đĩnh. Điện thoại vàng tu tu một hồi lâu, giọng Nhâm Bồi Đĩnh lười biếng chuyển đến. Ai đấy? Giản Thủy Phượng liếm môi, nói, chủ nhiệm Nhâm, tôi là Giản Thủy Phượng đây, mấy giờ anh quay lại vậy? Có sớm à, lát nữa tôi đến, có chuyện gì thì gọi điện cho tôi. Nghe giọng Nhâm Bồi Đĩnh có chút khó chịu, Tả Nhất Sơn nói, chủ nhiệm Nhâm phải không? Tôi tìm anh có chút việc cần bàn, anh xem khi nào thì có thể đến. Nghe thấy giọng của một người lạ, Nhâm Bồi Đĩnh liền càng khó chịu hơn. Vừa rồi y còn đang say giấc nồng, bị điện thoại gọi làm tỉnh giấc, trong lòng buồn bực. Bàn chuyện thì mai hãy đến. Khóe miệng Tả Nhất Sơn khẽ nhếch lên, nói, nhưng tôi rất bận, buổi chiều anh có thể đến một chuyến không? Bây giờ anh rất bận không? Nhâm Bồi Đĩnh nghe xong liền nổi giận quá to. Tôi không bận thì sao? Tôi ở nhà ngủ thì sao? Thái độ này của anh còn muốn bàn việc hay không? Tả Nhất Sơn không cười nữa, nghiêm giọng nói, đồng chí Nhâm Bồi Đĩnh, tôi là Tả Nhất Sơn, thư ký của Phó Chủ tịch huyện Hàn. Phó Chủ tịch huyện Hàn mời anh bớt chút thời gian bận rộn đến cơ quan họp. Nói xong, y quay người đi về hướng phòng họp. Nếu lãnh đạo muốn bới phết, thì cấp dưới đương nhiên phải dốc toàn lực phối hợp chứ. Giản Thủy Phượng mấp máy môi, nhanh nói vào điện thoại, chủ nhiệm Nhâm, Phó Chủ tịch huyện Hàn nổi giận rồi, anh mau đến đi. Sau đó cô cụp máy, quắp mông đuổi theo Tả Nhất Sơn. Hàn Đông vừa nhấn mạnh xong vấn đề tác phong làm việc, thấy Tả Nhất Sơn và Giản Thủy Phượng đi vào, liền nói, khi nào chủ nhiệm Nhâm đến? Thưa Phó Chủ tịch huyện, tôi cũng không biết nữa. Hàn Đông cho mày hỏi, chuyện thế nào? Tả Nhất Sơn liền đem tình hình cuộc điện thoại vừa rồi kể lại một lượt, nói, thưa Phó Chủ tịch huyện Hàn, chủ nhiệm Nhâm đang nghỉ ngơi, cũng không biết khi nào mới đến kịp. Hàn Đông gật gật đầu, cười lạnh, hóa ra Nhâm Bồi Đĩnh là làm việc như thế. Ủy ban kế hoạch là một trong những cơ quan hành chính quan trọng nhất của Ủy ban Nhân dân huyện, chính là làm việc như thế này sao? Nói xong, Hàn Đông lạnh lùng nhìn một vòng xung quanh, đột nhiên đứng lên bước ra ngoài phòng. Tô Duy Hạ thấy tình hình vậy, liền khẩn trương đứng lên nói, Phó Chủ tịch huyện Hàn, đến cả báo cáo công tác của Ủy ban kế hoạch mà Hàn Đông cũng không muốn nghe, đủ thấy hắn đang vô cùng giận dữ. Tô Duy Hạ khiếp sợ, trong lòng lại có chút thích thú. Bất kể nói thế nào thì bản thân thể hiện cũng khá là tốt. Hàn Đông lại không cho Tô Duy Hạ cơ hội phát biểu nữa, hắn nhanh bước đi xuống cầu thang. Tả Nhất Sơn cầm tập ghi chép, nhanh chân đi theo Hàn Đông. Đoàn người nhìn nhau, tất cả đều kinh sợ đuổi theo. Tới tầng dưới, một người tóc muối tiêu vội vàng chạy đến, người này chính là Nhâm Bồi Đĩnh. Thấy Hàn Đông đi tới trước mặt, Nhâm Bồi Đĩnh tiến lên trước đón. Phó Chủ tịch huyện Hàn, xin lỗi, tôi... Hàn Đông đứng lại, trừng mắt nhìn Nhâm Bồi Đĩnh, phẫn nộ trách cứ. Anh có lỗi với tôi sao? Anh là có lỗi với đất nước, với nhân dân. Đảng và chính phủ cho anh làm ở ủy ban kế hoạch là để ngủ cả ngày sao? Sức khỏe không được thì nhanh sớm ở nhà nghỉ dưỡng. Anh xem mình ra bộ dạng gì, còn xứng đáng với thân phận của người đảng viên không? Lúc này, Nhâm Bồi Đĩnh cực kỳ nhếch nhác, khuôn mặt đỏ bừng, má trái vẫn còn in vết chiếu hằn, há miệng nói không ra lời. Không ngờ Hàn Đông không nể mặt thế này, trách cứ y một trận ngay trước mặt nhiều người đến vậy, khiến thể diện lão già không biết cất vào đâu. Lúc này chỉ mong mặt đất có cái lỗ nẻ để y chui ngay vào đó. Hàn Đông lên xe nói với Tả Nhất Sơn, tiếp theo là đơn vị nào? Tả Nhất Sơn nghiêng người nói, tiếp theo là cục công an. Được, giờ chúng ta đến đó. Hàn Đông nghĩ ngợi, lấy di động ra đưa cho Tả Nhất Sơn, nói, gọi điện cho bọn họ. Hai tay Tả Nhất Sơn đón lấy di động, tuy chưa dùng qua nhưng vừa nhìn nút bấm trên mặt thì y liền biết dùng như thế nào. Lật ra số điện thoại của văn phòng của cục công an, y bấm gọi đi, báo cho đối phương biết Phó Chủ tịch huyện Hàn khoảng 10 phút nữa là đến cục công an điều tra nghiên cứu. Hơn 10 phút sau, xe đến cục công an huyện. Trong khuôn viên cục, cục trưởng cục công an Phan Tuyền Sơn dẫn đầu toàn lãnh đạo bộ máy nghênh đón Hàn Đồng tới. Xe đậu yên vị trí, Tạ Nhất Sơn nhanh chóng xuống xe mở cửa. Hàn Đồng vừa bước xuống xe, Phan Tuyền Sơn liền lên trước cười nói: "Hoan nghênh Phó Chủ tịch huyện Hàn đến cục công an kiểm tra, chỉ đạo công tác." Mọi người đứng sau lưng đều vỗ tay. Hàn Đồng bắt tay Phan Tuyền Sơn, sau đó bắt tay tiếp lần lượt theo thứ tự. Còn Phan Tuyền Sơn đi bên cạnh giới thiệu rõ chính ủy cục thủ, phó cục trưởng Sa Tịnh Trương, phó chính ủy Tạ Gia Tuấn cùng với ba vị phó cục trưởng khác Ngô Vĩnh Trọng, Thân Quốc Dũng, Từ Vượng Bách và chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Cục Công an Lã Trách Xuân. Hàn Đông thấy toàn bộ lãnh đạo Cục Công an huyện đều đích thân ra đón. Xem ra Phan Tuyền Sơn cũng biết cư xử. Đoàn người đi đến phòng họp, Hàn Đông nghe Phan Tuyền Sơn báo cáo công việc, sau đó chỉ thị mấy điểm, yêu cầu Cục Công an tăng cường công tác, xây dựng một môi trường trật tự, công việc, sinh hoạt, học tập an toàn cho toàn thể nhân dân huyện. Theo sau đó, Hàn Đông rời khỏi Cục Công an, quay lại Ủy ban Nhân dân huyện. Trong toàn quá trình điều tra, nghiên cứu ở Cục Công an, bầu không khí hiện rõ rất thân thiện, mặt Hàn Đông cũng luôn nở nụ cười nhẹ nhàng. Tình hình ở Cục Công an hơi đặc biệt, tuy Hàn Đông là lãnh đạo được phân công quản lý, nhưng so với bí thư Đảng ủy Công an thì quyền quản lý này không lớn lắm. Thứ hai, Cục Công an là trọng điểm tranh giành giữa bí thư Hoàng Văn Vận và chủ tịch huyện Phương Trung. Nơi này, Hàn Đồng không nên can dự quá sâu. Còn Ủy ban Kế hoạch lại không như vậy. Ủy ban Kế hoạch là một trong mấy đơn vị Hàn Đồng được phân công quản lý, có quyền lực lớn nhất, lại không bị liên đới quá nhiều giống như Cục Công an. Cảm giác hai nơi đó tựa như Ủy ban Kế hoạch là con trai của Hàn Đồng, còn Cục Công an lại giống như mấy người cháu chắt mà người có quyền giám hộ cùng lúc giám hộ. Đối với con mình, đương nhiên phải quản lý ra trò mới được. Bởi vậy, biểu hiện của Hàn Đồng ở hai đơn vị là khác nhau. Nơi trước cho người ta cảm giác nghiêm khắc giống như mùa đông, nơi sau lại ấm áp như gió xuân, cực kỳ ôn hòa. Không hổ danh là lãnh đạo. Trong lòng Tạ Nhất Sơn liên tục khâm phục Hàn Đồng, thủ đoạn của vị ủy viên huyện ủy, phó chủ tịch thường vụ huyện nhỏ tuổi hơn mình, quả nhiên không thường chút nào. Hai thái độ khác nhau cho người ta hai cảm giác băng và lửa khác nhau. Nhưng sự việc hôm nay sẽ chuyển đi rất nhanh. Người đứng đầu các đơn vị hành chính khác chắc chắn sẽ đều trở nên khẩn trương theo. Không biết khi nào Hàn Đồng sẽ tới tìm vết của bọn họ. Còn biểu hiện của Hàn Đồng ở Cục Công an lại nói cho mọi người biết hắn hành sự là rất có chừng mực. Các lãnh đạo khác đương nhiên sẽ không phản cảm rồi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 41 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.